Siêu cấp phú nhị đại, chương 2170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ đích thân đến cửa mà còn tặng nhiều đồ đạc nữa, không phải đang đùa đấy chứ? Quân nhà họ Lệ kia có năng lực gì có thể khiến Zemmer đưa ra quyết định như vậy, còn sững ra đó làm gì nữa? Zemmer thấy thủ hạ ngẩn người, hừ khẽ một tiếng. Đừng lãng phí thời gian, đi làm ngay đi. Dạt, đó chính là cơ hội kết giao với Giang Ninh thật tốt, Zemmer không muốn bỏ qua. Dù không thể trở thành bạn bè chân chính với Giang Ninh, nhưng chỉ cần không phải kẻ thù, thì như vậy đã đủ rồi. Nếu có thể gửi cho Giang Ninh một chút ân tình kia, vậy với anh ta mà nói, hệt như lấy được bùa hổ mệnh vậy. Có đôi khi con người sẽ được vận may, thật sự có ngăn cũng không được. $1 triệu về tay, Zemmer không muốn từ chối phí tổn thất tinh thần này, là đã cho mấy tên khốn kiếp kia mặt mũi lắm rồi. Mà ở bên đầu kia điện thoại, vẻ mặt mấy người đàn ông mập mạp có phần nhục nhã. Ánh mắt mọi người đều ngừng ở người đang ngồi ở chỗ trung tâm nhất. Zemmer này có ý gì? Cầm tiền rồi không làm, dù sau lưng hắn có người chống lưng, thì đó cũng là chuyện phá quy tắc. $1 triệu, hắn đã làm được gì? Hắn chưa làm được gì cả. Không phải hắn nghĩ tiền của chúng ta dễ lấy vậy đấy chứ? Mấy tên cười lạnh, cảm thấy không biết có phải đầu óc Zemmer không bình thường lắm không? Thật sự cho là sau lưng có thế lực lớn của thế giới thứ ba, thì hắn có thể tùy ý làm bậy à? Chuyện phá vỡ quy tắc cũng không đơn giản như vậy. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhét cả nhà. Hắn thất bại rồi. Người ngồi ở kia im lặng một lát rồi gõ nhẹ ngón tay lên trên mặt bàn. Cầm tiền của chúng ta rồi lại không làm tốt chuyện, đó là không được. Ngài Cát Mẽ, sở nghiên cứu của Lâm Thị đã mở rồi. Có mấy bác sĩ kia khai phá được trọng tâm của bước phát triển mới, thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ bọn họ lại tìm được một quặng mỏ tinh phẩm. Tôi cảm thấy đó không phải là tin tức gì tốt với chúng ta. Có người mở miệng, không phải tôi lo lắng bọn chúng có thể uy hiếp đến địa vị của chúng ta, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã bị xúc phạm. Người ở đây đều không nói gì cả. Bọn họ biết đây không phải là vấn đề có mạo phạm hay không, mà là bọn họ cảm giác được sự uy hiếp thật sự. Mấy nhà khoa học đến từ Vạn Hỏa kia tuyệt đối là những người có thực lực tốt nhất trên thế giới này. Cách chương.